Thể tu chi tổ, chương 146, 4 năm khổ tu, góc truyện audio.com, sư phụ, ngươi cái này động phủ linh khí dồi dào, so với chúng ta tốt hơn nhiều. Triệu Thanh Thiên nhìn lấy cái này so Lục Khôn trước đó đại xuất không ít động phủ, có chút hưng phấn nói. Tần sư thúc nhưng so sánh Chiêu Dương Phong cái kia Chu Hiểu Phong tốt hơn nhiều. Lục Khôn lần đầu tiên tới cái danh xưng này luyện khí phong đệ nhị tầng tốt nhất động phủ, quả nhiên linh khí dồi dào, đối với hắn phía dưới tu luyện giúp ích cực lớn. Nghe được Triệu Thanh Thiên lời nói, hắn nhịn không được cười lên, bất quá hắn đối Tần Ngọc Thư nhiệt tình có mấy phần không hiểu. Khó nói Niếp sư thúc không chết, hắn lập tức lắc lắc đầu, đem trong đầu hoang đường suy nghĩ tán đi, nhìn lấy có chút hưng phấn hai cái đồ đệ, nói ra Thanh Thiên, Tuyết Nhi cảm giác thần thuật. Đối Kim Cương Quyết có rất lớn phụ trợ tác dụng, các ngươi phải thật tốt tu luyện, vâng, sư phụ. Triệu Thanh Thiên và Triệu Tuyết Nhi ứng thanh nói. Tiếp lấy Lục Khôn xuất ra hai kiện pháp khí, một kiện là một cây màu xanh phi châm, một kiện khác là một cái cẩm mạt, nói ra, vi sư đằng sau mấy năm muốn bế quan tu luyện, sẽ không ra động phủ một bước, lần trước nói cho các ngươi, đúng vậy cái này hai kiện pháp khí. Hắn đối Triệu Thanh Thiên nói ra, Thanh Thiên ngươi đến luyện khí hậu kỳ cảnh giới, lấy ngươi võ học tu vi, thân pháp tốc độ rất nhanh, liền là công kích lực hơi thấp, cái này bà cực phẩm pháp khí tóc xanh châm, tốc độ cùng xuyên thấu lực cực dai, thích hợp ngươi sử dụng. Triệu Thanh Thiên, ha. Ha, cười to, vội vàng đem cái này cực phẩm pháp khí nhận lấy, nên biết rằng hắn mới vừa gia nhập luyện khí hậu kỳ, đang sầu. Pháp khí sự tình, không có nghĩ tới sư phụ đã giúp hắn chuẩn bị xong. Lục Khôn vừa nhìn về phía có chút mong đợi Triệu Tuyết Nhi, nói ra Tuyết Nhi ngươi dị linh căn sử dụng các loại pháp thuật lực công kích cường hãn, phòng ngự là ngươi đoàn bản, cái này lam thủy khăn, cực phẩm phòng ngự pháp khí, liền xem như ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh vỡ. Triệu Tuyết Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, một tay lấy cái này xinh đẹp cầm mặt chuộc trong tay, vui vẻ không thôi. Hì hì, đa tạ sư phụ, vẫn là sư phụ biết rõ thứ mà ta cần, có cái này, ta liền có thể ung dung phóng thích đại uy lực pháp thuật. Lục Khôn nói ra ta thế nhưng là đặc địa thêm một chút tài liệu luyện chế lại một lần, đều phù hợp công pháp của các ngươi thuộc tính, có những này, các ngươi làm nhiệm vụ ta cũng tương đối yên tâm, trở về đi ta phía dưới liền muốn bắt. Đầu bế quan tu luyện, vâng, sư phụ. Lục Khôn nhìn lấy hai huynh muội này đi ra ngoài, lấy ra một cái túi đựng đồ, ước lượng mấy dưới tự nói, không có nghĩ tới những thứ này tài liệu trong môn phái còn lại chút cơ kỳ đệ tử đều có chút tồn lưu ai, trong tay của ta ngoại trừ cái kia đối vô song côn tiểu đao pháp khí cùng phi thuyền, dùng còn lại pháp khí cùng cơ hồ tất cả linh thạch mới miễn cưỡng đổi bên dưới những này tài liệu. Lục Khôn tại từ Chu Tư Minh động phủ sau khi đi ra, liền đi Tần Ngọc Thư động phủ, mới biết đạo hắn muốn bạch ngân quáng thạch cùng với các tài liệu trong môn trong kho hàng không nhiều, tuy nhiên luyện khí phong rất nhiều trúc cơ kỳ đệ tử trong tay đều có không ít. Nếu không phải Lục Khôn đánh chết mấy cái tu tiên giả căn bản không có khả năng đụng đủ nhiều như vậy linh thạch. Dù là Tần, Ngọc Thư thực lực cường đại cũng bị Lục Khôn kinh người giá trị con người hù dọa. Nghĩ đến Tần Ngọc Thư vẻ giật mình, Lục Khôn khóe môi không khỏi lộ ra ý cười. Đem những này tài liệu phóng tới một bên, hiện tại còn không phải luyện chế toàn thân khống linh pháp khí thời điểm. Lục Khôn cẩn thận suy tư một phen, toàn thân đã vận hành lên nguyên hỏa che đậy, đồng thời tại nguyên hỏa che đậy bên ngoài kích phát ra nguyên hỏa. Thẳng đến cơ thể của hắn pháp lực hoàn toàn hao hết, lúc này Lục Khôn chỉ có vùng đan điền thật mỏng luyện khí tầng một pháp lực tồn tại. Lúc trước tại Linh Minh yêu cốc trung tâm nhất hòn đảo nhỏ màu đen, hắn vùng đan điền pháp lực không chỉ có bị màu vàng yêu khí cọ rửa hao hết mà lại toàn bộ cơ sở công pháp đều bị phế sạch. Tuy nhiên Lục Khôn bắp thịt pháp lực không có cách nào hủy bỏ. Chỉ cần nhục thân cường độ không giảm xuống, Lục Khôn đều có thể một lần nữa ngưng luyện ra bắp thịt pháp lực. Lục Khôn tại xuất cốc không lâu sau phát hiện tình huống này, không có cái gì thất lạc ngược lại có chút mừng rỡ, tại hắn tinh luyện nhục thân, đề thuần pháp lực kế hoạch bên trong, hỏa linh quyết không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hữu dụng ngược lại là tới đối ứng mộc linh quyết, hắn muốn đổi tu mộc linh quyết, Lục Khôn cảm giác được bắp thịt pháp lực tiêu hao sạch sẽ về sau, vừa cẩn thận đem tinh luyện nhục thân, đề thuần pháp lực phương pháp một lần nữa suy luận một phen. Sau đó liền lấy ra tại luyện khí các đổi lấy tinh tiến đan dược có khống linh nội giáp tại, hắn mỗi khỏa đan dược đều có thể rất tốt hút dọn sạch. Hắn dự định trước dựa vào những này đan dược tu luyện tới luyện khí. Trung kỳ, bằng vào một khỏa trúc cơ đan, bắn vọt đến luyện khí hậu kỳ mức độ, về phần còn lại phía dưới một khỏa trúc cơ đan, có khác nó dùng. Đồng thời, Lục Khôn tu luyện trong kế hoạch còn mới tăng cảm giác thần thuật hạ bán bộ tu luyện, cái này cảm giác thần thuật nửa phần dưới tu luyện chia làm tiểu thành, đại thành cùng viên mãn ba cái cảnh giới. Mỗi tu luyện xong một cảnh giới, thần thức chi lực liền sẽ có một lần tăng trưởng, Chu Tư Minh bản thân cũng đã đem cảm giác thần thuật tu luyện viên mãn, cho nên tại trong khoảnh khắc liền đem cải thiện sau cảm giác thần thuật tu luyện thành công, thần thức làm tiếp đột phá. về sau mấy năm, Lục Khôn động phủ một mực đóng chặt lại. Thời gian cực nhanh, ngày tháng thoi đưa. Tại Lục Khôn bế quan 4 năm sau một ngày, bỗng nhiên luyện khí trên đỉnh Cuồng Phong gào thét hắc vân. Ép ngày, Nhạc Dương tông phụ gần trăm dặm linh khí toàn bộ hướng luyện khí phong hội tụ mà đi, hình thành một cái linh khí vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm thì là luyện khí phong 4 tầng cái nào đó động phủ. Những này sóng linh khí vừa xuất hiện, Nhạc Dương tông mấy tên kết đan kỳ tu sĩ đều mở hai mắt ra, hoặc là nghi hoặc là kinh hỉ, nhìn lấy luyện khí phong phương hướng. Luyện khí phong ngũ tầng hai tên kết đan kỳ tu tiên giả càng là trực tiếp đi ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng hướng đệ tứ tầng bay đi. Còn lại bế quan tu luyện bên trong đê giai đệ tử đều bị cái này linh khí dị tượng từ trong tu luyện bừng tỉnh, đi ra động phủ, nhìn lấy trên bầu trời cảnh tượng ngạc nhiên thất sắc. Kiến thức không ít bao rộng trúc cơ kỳ đệ tử lại biết rõ điều này có ý vị gì, đây chính là kết đan thiên tượng A, mang. Ý nghĩa bọn hắn Nhạc Dương tông lại thêm ra một tên kết đan kỳ sư thúc. Cả môn phái thực lực sẽ càng tiến một bước, Nhạc Dương trong tông ở giữa sơn phong tối cao tầng, có hai tên lão giả ở một tòa trên bàn đá đánh cờ, một người trong đó mặt như ngọc tóc trắng phơ bên trong có không ít hắc phát, nhìn niên thì tiểu chút, có kết đan kỳ sơ kỳ tu vi. Một người khác hạc phát đồng nhan, toàn thân khí thế nội liễm, liền như là nhà bên lão nhân, nhìn không ra sâu cạn. Khi cái này sóng linh khí vừa sinh ra thời điểm, hai cái lão giả đều lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thần sắc, trong đó mặt như ngọc lão giả mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói ra, Phương sư thúc cái này nhất định là Chu sư đệ, tại luyện khí trên đỉnh có thể kết đan cũng chỉ có hắn. Không nghĩ tới Chu sư đệ mấy năm qua này không chỉ có thành công đột phá đến giả đan cảnh giới, còn một cổ tác chán nản đan thành công. Tên này mặt như ngọc lão giả đúng vậy đối ngoại tuyên bố thân tử, đã thành công kết đan Nhiếp Vô Phong. Một bên bị hắn gọi là sư thúc cũng chỉ có trong môn Nguyên Anh kỳ lão tổ. Vị này hạc phát đồng nhan Nguyên Anh kỳ lão giả có phần hơi xúc động nói ra, nếu như tính luôn ngươi ta Nhạc Dương tông lập tức thêm ra hai tên kết đan kỳ tu sĩ, mà lại cái kia Chu Tư Minh thiên phú dị bẩm công pháp thiên về thần thức tu luyện, sau khi đột phá chắc hẳn thần thức chi lực viễn siêu kết đan trung kỳ. Hạc phát đồng nhan lão giả muốn nói cái gì, thần sắc rất có vài phần ngưng trọng, nói ra, ngươi vừa trở lại về môn phái, khả năng không biết mấy năm trước Ngụy Quốc năm phái trưởng lão liên thủ đến cửa cùng ta nói chuyện, chúng ta Nhạc Dương tông muốn liên thủ với bọn họ đối phó. Thượng Thanh Môn, Nhiếp Vô Phong sắc mặt đại biến, kinh thanh nói, đối phó Thượng Thanh Môn. Lão giả nói ra Thượng Thanh Môn một môn phái chiếm lấy Tư Nguyên phong phú Trung Châu, đã đạt mấy ngàn năm lâu, độc chiếm nhất châu Tư Nguyên, chúng ta mấy môn phái khác bởi vì thực lực có chỗ không kịp không có ý khác, nhưng Thượng Thanh Môn gần nhất mấy trăm năm qua ỷ vào trong môn thực lực cường đại, muốn chỉ nhiễm Ngụy Quốc còn lại mấy châu Tư Nguyên, chúng ta Nhạc Dương tông lợi ích cũng bị liên lụy. Nhiếp Vô Phong lộ ra trần chờ thần sắc nói ra, nhưng Thượng Thanh Môn không chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, còn lại tu sĩ cấp cao càng là nhân số đông đảo. Thượng Thanh Môn Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, chúng ta có biện pháp đối phó, về phần Thượng Thanh Môn còn lại Nguyên Anh kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ, so với chúng ta còn lại 6 môn phái. Cộng lại kém không ít, hợp chúng ta lục phái chi lực có khá lớn nắm chắc đem diệt đi, mà lại loại này tông môn đại chiến, bản thân liền là một cái cơ duyên cực lớn, nói không chính xác ta cũng có thể có thu hoạch tu vi càng tiến một bước, không phải vậy những lão gia hỏa kia cũng sẽ không như thế tích cực. Vị này Nhạc Dương tông Nguyên Anh kỳ lão giả thấp giọng nỉ non vài câu, lại đối Nhiếp Vô Phong nói ra, lúc này ta Nhạc Dương tông mặt ngoài thêm ra một tên kết đan kỳ tu sĩ, âm thầm càng thêm ra hơn Nhiếp sư điệt cái này chủng loại kết đan kỳ cường giả, có một số việc rất có triển vọng. Đằng sau mấy năm ngươi liền, Nhiếp Vô Phong ở một bên cung cung kính kính nghe, một lát sau, lão giả phát giác được cái gì? À, Chu Tư Minh cùng hai người vị sư huynh đến đây, bọn hắn đều biết đạo ngươi tồn tại, ngươi lĩnh bọn hắn tiến. Đỉnh núi đi, vâng, sư thúc, không nói mấy vị này môn phái cao tầng trao đổi, Lục Khôn trong động phủ cũng bị mãnh liệt linh khí bừng tỉnh, cảm thụ được bên ngoài mãnh liệt linh khí. Trong miệng hắn thì thào nói ra, chẳng lẽ là cái nào đó trưởng giám công lực đại tiến, sinh ra sóng linh khí, đúng ta bế quan trước Chu sư thúc đã đạt đến giả đan chi cảnh, cái này động tĩnh to lớn như thế, khó nói Chu sư thúc đạt đến kết đan kỳ. Sau đó Lục Khôn nhìn mình thân thể, cảm thụ được mình tiến triển, có chút hài lòng. Đầu hai năm, Lục Khôn dựa vào tinh tiến đan dược lực đem Mộc Linh Quyết một thanh khí tu luyện đến đệ lục tầng, sau đó tại một khỏa trúc cơ đan trợ giúp dưới, dùng thời gian nửa năm, liên xung mấy tầng bình cảnh, đạt đến luyện khí thập nhất tầng. Phía sau thời gian hắn liền bắt đầu tu luyện cảm giác. Thần thuật bằng vào cường hãn bén nhạy bắp thịt thần kinh cùng ở ngực mộc vòng tay trợ giúp hắn mới miễn cưỡng đem môn công pháp này tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Nhưng mà phía sau bộ phận tu luyện liền 10 phần khó khăn, thời gian ngắn rất khó tiến thêm một bước. Hiện tại thần thức chi lực tiến nhanh, không có quá nhiều thời gian tiếp tục tu luyện cảm giác thần thuật. Bây giờ thần trí của hắn chi lực vượt xa bình thường luyện khí đại viên mãn tu tiên giả, tuy nhiên cách trúc cơ kỳ tu sĩ còn có một chút điểm khoảng cách. Chỉ cần phục dụng xích hỏa phong hoàng thương, thần thức chi lực liền có thể đạt tới yêu cầu, tiếp xuống liền muốn luyện chế khống linh pháp khí. Lục Khôn vẫy tay, đem một bên túi chữ vật cầm trong tay, mở ra cấm chế, hướng hạ tầng địa hỏa điện đi đến. Cách chương,